Thập niên 80, con đường nghịch chuyển tái sinh. Chương 209. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được rồi, đợi bác sĩ khám xong rồi tính tiếp. Cố Hiểu Thanh hiếm hoi trả lời dịu dàng như vậy, khiến Phương Thiếu Hàn cũng phải ngạc nhiên. Sự thay đổi này khiến anh không hiểu cô đang nghĩ gì. Anh còn chưa kịp mở miệng, chẳng lẽ cô bị sốt đến mức hỏng não rồi? Phương Thiếu Hàn không hiểu nổi. Hơn 8 giờ, bác sĩ đến khám bệnh. Đó là một bác sĩ trẻ, đeo kính gọng vàng, vẻ ngoài thanh lịch. Cố Hiểu Thanh đoán chắc là bác sĩ thực tập. Sau khi kiểm tra tình hình của cô, bác sĩ nói với Phương Thiếu Hàn. Hôm nay vẫn phải truyền dịch thêm một ngày nữa. Tình trạng đã ổn định nhưng cần củng cố thêm. Về nhà cũng không được chủ quan, ăn nhiều đồ bổ dưỡng, thời tiết gần đây thì hạn chế ra ngoài. Nhiệt độ 40 độ mà không trúng nắng mới là chuyện lạ. Cậu chăm sóc bạn gái kém quá đấy. Lời này vừa thốt ra, Cố Hiểu Thanh ngây người. Vị bác sĩ này dường như rất thân thiết với Phương Thiếu Hàn. Cô tò mò nhìn hai người. Phương Thiếu Hàn chỉ vào bác sĩ giới thiệu. Đây là đồng đội cũ của tôi, Phạm Bân. Em đừng để ý đến hắn. Người này miệng lưỡi không ra gì đâu. Chẳng hề có chút khách khí nào khi gặp đồng đội. Ngược lại khiến Cố Hiểu Thanh cảm nhận tình cảm giữa họ rất tốt. Bằng không đã không thoải mái châm chọc nhau như vậy. Phạm Bân cười ha hà bắt tay Cố Hiểu Thanh. Chào em, anh là Phạm Bân, không phải phát bệnh, đâu. Cả đời bọn anh tưởng Thiếu Hàn là kẻ bất cận nữ sắc, không ngờ bị em thu phục. Sau này có việc gì cứ tìm anh nhất định sẽ xông pha giúp đỡ. Người này nói chuyện thật thú vị. Cố Hiểu Thanh đỏ mặt vì bị hiểu lầm. Vừa định giải thích, Phạm Bân đã bị Phương Thiếu Hàn lôi ra ngoài. Cậu làm gì vậy? Lịch sự một chút có chết không? Cứ thế này thì có gái nào thích cũng bị cậu dọa chạy mất dép. Phạm Bân xoa xoa cổ tay, tên này ra tay đúng là độc. Đừng có lắm lời, thực sự không có vấn đề gì chứ. Phương Thiếu Hàn không quan tâm, tiếp tục truy vấn. Nhìn vẻ mặt tiều tụy của Cố Hiểu Thanh, anh không yên tâm. Đương nhiên không sao, cậu không tin tưởng y thuật của tôi, hay không tin nhân phẩm của tôi. Chỉ là trúng nắng mà cậu làm như sinh ly tử biệt vậy. Đừng để tôi coi thường chứ. Phương Thiếu Hàn cũng có ngày vì phụ nữ mà phiền não, thật không ngờ. Phạm Bân thực sự tò mò, cô gái tên Cố Hiểu Thanh kia là cao nhân phương nào? Tính cách băng sơn của Phương Thiếu Hàn nổi tiếng khắp đội, được mệnh danh là băng sơn vạn năm. Nói về phụ nữ, Phương Thiếu Hàn không thiếu người theo đuổi, nhưng tính cách đó khiến không cô gái nào lọt vào mắt xanh của vị đại gia này. Hôm qua đột nhiên ôm một cô gái xuất hiện trong văn phòng Phạm Bân. Suýt nữa khiến anh ta rơi cả tròng mắt. Mặt trời mọc đằng Tây hay sao? Băng sơn vạn năm rốt cuộc cũng tan chảy ư? Ban đầu còn không tin, bởi nhan sắc của Cố Hiểu Thanh thực sự không có gì nổi bật, chỉ thuộc dạng thanh tú, hoàn toàn không liên quan gì đến mỹ nhân tuyệt sắc. Không thân hình, không nhan sắc, sao có thể là tình yêu của Phương Thiếu Hàn được? Nhưng những gì diễn ra sau đó vượt xa dự đoán của Phạm Bân, khiến anh ta kinh ngạc. Băng sơn vạn năm tự tay bế cô gái đi khám, bế vào phòng bệnh, sau khi truyền dịch xong liền ngồi xuống bên giường, một tay nắm chặt ngón tay cô gái không buông, ngay cả khi Phạm Bân đến nói chuyện cũng không chịu buông. Vẻ mặt lo lắng đó, rõ ràng là triệu chứng điển hình của đàn ông đang yêu. Vì vậy Phạm Bân ngay lập tức nâng cấp Cố Hiểu Thanh lên một tầm cao mới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người phụ nữ có thể thu phục băng sơn vạn năm. Sao có thể là người bình thường? Tuyệt đối không thể, vì thế Phạm Bân vô cùng tò mò, ước gì có thể mổ xẻ Cố Hiểu Thanh ngay hôm nay. Dùng kính hiển vi quan sát kỹ lưỡng, nghiên cứu thấu đáo. Đây là loại sức hút gì vậy? Cậu còn coi thường tôi? Ai là người thời đi học vì một cô gái mà sống chết, ngày nào cũng kéo tôi đi nhảy lầu vậy? Còn dám nói người khác, với lại tôi sao có thể giống cậu được, người tôi muốn chắc chắn sẽ là của tôi. Phương Thiếu Hàn khinh miệt nhìn kẻ bại hoại thanh lịch trước mặt. Phạm Bân đỏ mặt, bị Phương Thiếu Hàn bóc mẽ đến tức giận. Đúng là, trọng sắc khinh hữu, cậu đúng là ghê thật, tôi phục. Ý cậu là cô ấy còn chưa phải của cậu mà cậu đã để tâm như vậy, vậy thì phải cẩn thận. Theo kinh nghiệm phong phú về tình yêu của tôi, loại phụ nữ không có nhan sắc nhưng có thể hấp dẫn đàn ông băng giá như cậu, thường là tuýp người chậm nóng. Họ cần rất nhiều thời gian kiên nhẫn và dẫn dắt, tất nhiên không phủ nhận một khi đã yêu thật lòng. Kiểu phụ nữ này thường bùng nổ tình yêu cuồng nhiệt, toàn tâm toàn ý với cậu. Phạm Bân nghiêm túc hướng dẫn tình yêu. Phương Thiếu Hàn liếc nhìn Phạm Bân, ánh mắt khiến người ta phát ghét. Giỏi lắm, tôi biết người phụ nữ của mình như thế nào, yên tâm đi. Tôi không cần cậu chỉ dạy, nhìn cậu lần nào yêu cũng bị đá là tôi đã mất niềm tin rồi. Phương Thiếu Hàn bỏ đi thẳng về phòng bệnh, Phạm Bân tức giận nhảy cẫng lên, nhưng thấy hành lang bệnh viện đông người qua lại cùng ánh mắt ngưỡng mộ của các nữ y tá, đành giả vờ thu lại cảm xúc, thong thả bước về văn phòng. Vừa vào đến nơi, lập tức nhấc điện thoại lên, ngón tay run run vì phấn khích. Đây quả là tin tức nóng hổi, anh ta có tư liệu hạng nhất đây. Alo, Dã Lang, cậu biết tôi có tin gì không? Biết ngay là cậu không biết, mau báo cho mọi người, đội trưởng có bạn gái rồi, lại còn là một bé gái 18 tuổi, nghe nói là sinh viên Đại học Giao thông Thượng Hải đấy. Già rồi mà thích gặm cỏ non, đúng đấy, tôi cũng nghĩ vậy, anh hùng xua chiên lưu tông a, mọi người muốn gặp mặt ư, mau đến đây. Hôm nay vẫn còn ở bệnh viện, phòng VIP 602. Yên tâm, tôi không cho xuất viện, cô ấy có bay được đâu. Mọi người cứ yên tâm đến xem, tối nay nhớ đãi cơm đấy. Bắt đội trưởng đãi cơm ư, thôi đi, giờ anh ấy mắt dán vào cô gái rồi, sợ một cái lỡ tay va chạm, còn đi ăn với mọi người nữa sao? Hà hà, tối nay mang đồ ăn ngon đến phòng bệnh ăn, cậu đúng là có nhiều ý tưởng xấu. Tôi không dám đâu, viện trưởng biết được xé xác tôi ra đấy. Mọi người đến xem đã, đừng có lắm lời. Cúp máy, trong lòng vui sướng khôn tả. Ha ha, cuối cùng cũng nắm được top của Phương Thiếu Hàn. Ha ha, thật đáng giá. Gõ gõ mặt bàn, Phạm Bân đắc ý ngân nga. Cách chương.